Vương gia, ly hôn đi. Chương 4, rửa nhục phần cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, không, nô tỳ không dám, Tô Tần lại cúi đầu. Nhưng trong lòng thầm oán, nếu không phải là ngươi ỷ vào phe mình đông người, bản tiểu thư mới chịu bỏ qua cho ngươi. Bất quá hảo hán không tính toán chuyện trước mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi, đại hán hướng bọn người phía sau phất phất tay. Một đám người liền đuổi theo phương hướng Tô Tần chỉ. Tô Tần thấy bọn hắn đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới quay người đóng cửa, lại phải chống lại một ánh mắt dò xét. Ngươi, ngươi đang làm gì thế? Tô Tần thân thể cứng đờ, bị loại ánh mắt quỷ dị của nàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hù dọa. Tô Tần theo phản xạ bản năng mà lùi lại vài bước. Ngươi hoàn toàn không giống trước kia. Mỹ nữ sau khi xem xong, đột nhiên dùng cái loại ngữ điệu này nói. Không, không giống với ai, nàng đương nhiên là không giống rồi. Mọi người đều khác nhau, bởi vì, nàng là xuyên qua, không, trong ngoài đều không giống nhau. Nói xong, mỹ nữ khóe miệng hơi câu dẫn. Bất quá, ta là thích ngươi bây giờ hơn. Gì, Tô Tần nghe không hiểu. Ngây ra một lúc, chúng ta trước hãy rời đi. Đợi lát nữa lại nói chuyện, một hồi bọn họ phát hiện bị lừa, nhất định sẽ quay trở lại. Mỹ nữ nói xong lôi kéo Tô Tần đi ra ngoài. Đi không bao xa, liền gặp một người quen. Tiểu thư, một nữ hài tử mặc trang phục giống Tô Tần xuất hiện trước mặt các nàng. Ngươi là ai? Tô Tần thấy nàng gọi mình, trong lòng thầm than, phòng trừng người này cũng là nhận biết được chủ nhân thân thể này. Ai, đau đầu, thế nào xuất môn không gặp được quý nhân, lại toàn gặp người quen. Tiểu thư, ta là Hạnh Nhi, ta tìm người thật vất vả. Nữ tử vừa thấy Tô Tần liền khóc nhào chạy lại ôm chầm lấy nàng. Hoàn hảo tiểu thư người không có việc gì. Nếu không, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Tần đảo hai tròng mắt, nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh có vẻ không vui. Trong lòng thầm nhũ. Không phải nói nữ nhân cổ đại đều rụt rè sao? Vì sao nàng gặp được hai người đều kích động như thế? Được rồi, không có chuyện gì đáng ngại cả. Ta không phải bình an. Trước đừng khóc, tìm một chỗ nói chuyện đi. Tô Tần an ủi nàng. Thế là, ba người liền tìm cái địa phương nói chuyện. Tô Tần hảo hảo gặng hỏi một phen. Cuối cùng là biết một ít tình huống cụ thể. Nguyên lai cái chỗ này gọi là Phẩm Hương Các. Mà thân thể nàng bây giờ tên là Nhan Phi Tuyết, là con gái duy nhất của hộ vệ đại tướng quân Nhan Tần Thiên. Nhan tướng quân vì Khưu Hoàng quốc vào sinh ra tử, lập vô số công lao hãn mã, nhưng tại một lần chiến đấu kịch liệt, hắn bất hạnh lấy thân hy sinh cho tổ quốc, vì khen ngợi những chiến công của hắn. Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sắc phong hắn làm hộ quốc đại tướng quân. Người nhà của hắn đều lấy lễ ngộ nhất phẩm mà thượng đãi. Cách chương.